Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay của cô, báo thủ. Một câu cuối cùng giống như một lời cám dỗ của quỷ Sa Tăng, mà theo dòng nước ấm áp cho đến tận tim cô, khiến toàn thân cô run rẩy. Thấy cô chậm rãi xoay người, từng bước tiêu sái đứng trước mặt hắn, khóe miệng nam nhân anh tuấn rốt cục cũng cong lên. Tô Mộc Vũ nắm chặt tay, khắc chế run rẩy, cắn môi nói: "Anh muốn gì?" "Muốn cùng cô làm một giao dịch nhỏ." Đầu ngón tay hắn lạnh như băng, lướt nhẹ trên mặt cô, nâng bộ môi hồng nhạt lên gần môi hắn. "Làm người phụ nữ của tôi sẽ cho cô tất cả, kể cả niềm đam mê vốn xứ của cô." Đôi con người đen nhánh lạnh lạnh sâu như vậy, giống như bao vây lấy tất cả, chứa toàn bộ bầu trời đen đầy trời sao, lại như lời sự dỗ Eva ăn trái cấm, dùng lời nói nhẹ nhàng kéo cô rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Đừng có giả dự buồn cười như vậy, cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chấp nhận. Những lời này như tiếng sét đánh cho Tô Mộc Vũ giật mình, mặt trắng như tờ giấy, trong đầu ong ong, trước mắt không ngừng hiện lên hình bóng chồng cũ cùng đứa em gái ruột thịt, còn có sự chán ghét trong mắt cha mẹ, ánh mắt xem thường của thế nhân, từng giấc mộng mất mát. Tất cả những chuyện này như cái lưới vây chặt lấy cô, như lửa địa ngục thiêu cháy không thể siêu thoát. Xúc động cùng dãy dụa của cô đều lọt vào mắt hắn. Phong Kính lùi ra phía sau tự bước, thản nhiên nói: "Tôi chỉ cho cô một cơ hội duy nhất, cô rời khỏi đây mọi thứ đều xóa bỏ." Nói xong hắn xoay người mở cửa xe. Ngay lúc hắn mở cửa xe, một bàn tay lạnh lẽo đến run rẩy giật mạnh góc áo hắn. Run rẩy đó giống như bị ai cũng bất đắc dĩ tận sâu trong đáy lòng cô. Khóe miệng Phong Kính rốt cuộc chậm rãi hiện lên ý cười nhợt nhạt. Trên thế giới này, mỗi một người tiếp cận một người đều có mục đích riêng. Giống như Phong Kính, hắn giúp cô là bởi vì trên người cô có thứ hắn muốn. Thế nhưng thứ này mỗi người đàn bà nào cũng có thể cho hắn, tại sao phải là chính mình cơ chứ? Cô cũng sẽ không khờ dại mà cho rằng mình gặp được một vị hoàng tử nhất kiến trung kình. Thứ đó chỉ xuất hiện trong những vở kịch cổ tích. Một người chồng bị xuống bỏ, lại vừa mới ly hôn, còn bị hắn chán ghét. Có lẽ là cùng chung cảnh ngộ nên mới thương hại cô. Tô Mộc Vũ ngồi trầm mặc trong xe, dần dần từ trong trầm tư thiếp đi. Cô quá mệt mỏi, đả kích liên tiếp lại phát sốt, cô dựa vào ghế phát ra tiếng thở đều đều. Phong Kính nhìn cô đáy mắt lướt qua một chút hứng thú. Nữ nhân này quả nhiên có chút thú vị. Nếu là nữ nhân khác chỉ sợ sớm đã bồi nhà vào trong ngực hắn, cầu xin hỗ trợ báo thù rồi ấy chứ. Mà cô: "Xin anh giúp tôi học nghề gốm. Mối thù tự tôi sẽ báo." Cái gọi là kiên trì thoạt nhìn phi thường buồn cười. Thế nhưng ven đường, một bóng người bại hoại, tay bỏ trong túi quần, ánh mắt đào hoa nháy nháy trêu chọc con gái trên đường. Quả thật Tiền Phong, tôn tử của Tiền lão tướng quân, lại là cảnh sát trưởng thành phố S. Hơn nữa bộ dáng anh tuấn cười rộ lên, còn có bộ dáng đứa trẻ nhỏ đáng yêu. Một cặp mắt hoa đào đi tới chỗ nào thì nơi đó đầy đào hoa. Tiền Phong nhìn thấy xe của Phong Kính chạy lại, bất người phất tay nói: "Phong." Phong Kính phanh xe lại, hạ kính xe xuống. Tiền Phong nhanh nhậu: "Này, hôm qua cậu đi đâu vậy? Tay chân đều..." Xe đột nhiên phanh lại. Tô Mộc Vũ nghiêng đầu đập một chút về phía cửa kính xe, thế nhưng được một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy, chần chừ một chút mới nâng gáy của cô nằm úp sấp trên đùi của mình. Đều Tiền Phong nhìn thấy một loạt động tác của Phong Kính, cặp mắt đào hoa trợn thật lớn, mồ hôi rơi tí tách. Tận thế không có đến nhà, người này thật là Phong Kính hay sao? Hắn không phải luôn chán ghét việc tiếp xúc đến người khác, nhất là nữ nhân hay sao? Chán ghét tất cả có mối quan hệ, cho dù quen thuộc hay xa lạ hay sao? Hơn nữa hắn lại cực kỳ thích sạch sẽ cơ mà, làm sao có thể để một nữ nhân nằm trên đùi hắn cơ chứ? Hắn thật muốn đến bệnh viện kiểm tra mắt một lần xem sao. Phong Kính lơ đãng nhíu mi, dường như ngại thanh âm của hắn quá lớn. "Chuyện gì?" Tiền Phong sướng cổ lên nhìn. "Cô ấy không phải là cái cô..." Hiển nhiên hắn nhận ra là Tô Mộc Vũ, kinh ngạc đến rối tinh rối mù. "Đối bằng, thật sự cùng cô ta thành một cặp hay sao? Cô gái này chính là người phụ nữ đã từng ly hôn." Phong Kính nhẹ liếc mắt nhìn hắn. Tiền Phong như thức thời cầm miệng nói: "Bệ hạ, tiểu nhân cáo lui." Phong Kính phất phất tay, ý bảo hắn nếu có việc thì cứ liên hệ, sau đó lái xe mà đi. Thấy Phong Kính đi rồi, Tiền Phong gấp gáp lấy điện thoại di động ra. "Thiệu Thiệu, chuyện lớn rồi." Nam tử đầu kia di động cắn răng nói: "Xin gọi mình là Phương Thiệu Hoa, cảm ơn." Tiền Phong vung tay lên nói: "Mặc kệ, đối băng về cùng với một nữ nhân." Cái bút máy trong tay Phương Thiệu Hoa vẫn không ngừng hiếu hoáy. Hắn ngẫm nghĩ một chút nói: "Cậu an tâm, cậu ấy so với chúng ta hiểu rõ người ngoài hơn ai hết. Một nữ nhân đã từng ly hôn, căn bản không có khả năng. Đừng nói chính Phong Kính, kể cả Phong gia cũng sẽ không chấp nhận." Phương Thiệu Hoa cười cười, tiếp tục đặt bút ký tên lên một nửa văn kiện còn lại. Nét chữ giở bay phượng múa. "Nam nhân mà, chơi đùa cả thôi, thoải mái một chút, chỉ cần không thật tâm là được." Lúc Tô Mộc Vũ tỉnh lại liền phát hiện mình thế nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net